xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4271, trò chơi NPC, 21. Góc truyện audio.com. Quãng đời còn lại bồi ngươi chơi cũng không nghĩ tới. Từ tháp hoàng hậu sẽ quan sát đến như thế cẩn thận. Thấy đối phương còn một mặt hoài nghi, nếu là nàng không nói cái nguyên cớ đi ra, chuyện này khẳng định không để yên. Nàng đầu óc thật nhanh đảo quanh, đường quả thấy đối phương dạng như vậy. Trong lòng buồn cười vô cùng, một hồi nếu là đáp không được, nàng liền đem bọn họ hết thảy nhốt vào trong địa lao đi. Quãng đời còn lại bồi ngươi chơi luôn cảm thấy có chút nguy hiểm. Ngay vào lúc này, nàng nghĩ đến một bộ lý do thoái thác. Kỳ thật, bọn họ đều là ta người ái mộ. Ta vẫn luôn muốn đến Tử Tháp Thành thấy Tử Tháp Hoàng hậu. Bọn họ đều là một chút quốc gia vương tử, cho nên mới sẽ y phục bất phàm. Nghe ta muốn tới nơi này, đều cho rằng một người rất nguy hiểm. Không yên lòng ta, mới đồng thời đi, công ty game nhân viên. Lão đại, còn dạng này chơi phải không? Cái gì người ái mộ? Không phải liền là liếm cho ý tứ sao? Đường quả không nghĩ tới. Đối phương có thể bị chuyện ra như thế một cái lý do. Nàng quét mắt những người khác, gặp bọn họ liên tục gật đầu. Hiển nhiên là đồng ý quãng đời còn lại bồi ngươi chơi thuyết pháp. Đã như vậy, nàng cũng không nhiều dây dưa. Trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười. Để thủ vệ đem bọn hắn thả. Sắp xếp người chiêu đãi đám bọn hắn. Công ty game nội bộ nhân viên. Hiện tại liền được an bài tại đường quả bên trái phía dưới. Mấy người bọn hắn trên người trang phục xác thực tương đối dễ thấy. Rất nhiều người chơi đều tại hiếu kỳ. Mấy người kia là ai? Tử tháp hoàng hậu thái độ đối với bọn họ giống như không tệ dáng vẻ. Đường quả lại không chú ý bọn họ. Nàng một mực tại chú ý mới tiến thành một chút người chơi. Ngược lại là không nhìn thấy Tống Lâm bóng dáng. Trước mắt tử tháp thi đấu đại hội, tiến hành đến 10 phần lửa nóng. 10 cái trên lôi đài, có vô số người chơi nhảy tới khiêu chiến, cũng có người chơi không ngừng bị đánh bại, thậm chí bị trực tiếp giết trở lại tân thủ thôn đều có. Bất quá dưới tình huống bình thường, không phải thâm cừu đại hận, bọn họ đều là chạm đến là thôi, sẽ không kết sinh tử thù. Đảo mắt vài ngày đi qua, đến Tử Tháp Thành người chơi chỉ tăng không giảm, các người chơi đều phát hiện một vấn đề, đến thời gian nhất định. Tử tháp hoàng hậu trở lại tử tháp bên trong, lấy tên đẹp muốn nghỉ ngơi, đợi đến ngày thứ hai, nàng lại sẽ xuất hiện tại nơi này, đài quan sát có người chơi đánh nhau. Cái này cho bọn hắn một loại rất quái lạ cảm giác. Đến tột cùng là bọn họ tới chơi trò chơi, còn là trò chơi đang chơi bọn họ à, đồ chó hoang công ty game. Khẳng định là đem chính mình làm ba ba, chưa thấy qua loại này. Hướng tiền cũng không có cách nào làm ba ba trò chơi. Còn phải kêu công ty game ba ba, đường quả không biết những này người chơi trong lòng suy nghĩ. Gặp qua mấy lần có sinh tử thù người chơi trên lôi đài. Giết đến ngươi chết ta sống, nàng còn nhìn đến rất sung sướng. Công ty game những người kia, cùng nàng gặp mặt về sau, không có tính toán can thiệp cái gì, liền nói mấy ngày nay. Bởi vì thử tháp thi đấu đại hội, các người chơi nạp tiền không ít NDT đi vào. Công ty game tạm thời cũng sẽ không có cái gì cải biến. Ngược lại là Tống Lâm, thử tháp thi đấu đại hội đều đi qua nhanh một tuần. Vẫn còn chưa qua đến dự định, thật chẳng lẽ phải chờ tới trong trí nhớ cái kia thời gian sao? Tính toán thời gian, giống như cũng không đến bao lâu có thể gặp mặt, đáng nhắc tới chính là... Cái kia kêu đường đường quả toán học kiểm tra 9 điểm tiểu la lị. Hiện tại vừa lên mạng đều là đi trong phòng soát đề. Mê hồ tiểu tỷ cùng hồng sắc phi ngẫu nhiên trở về nơi này đi dạo một vòng. Còn cùng nàng chào hỏi. Mặt khác phần lớn thời gian, các nàng đều là tổ đội đi cày quái. Lúc trước những cái kia luôn luôn lộ ra để nàng cảm thấy không quá dễ chịu ánh mắt các người chơi. Hiện tại ngay tại trên lôi đài rơi vãi nhiệt huyết, tính toán muốn thế nào mới có thể giết càng nhiều người chơi. Tạm thời không rảnh đến trước mặt nàng đến lôi kéo làm quen. Khách chương.